Cậu chủ bị bắt cóc. Chương 15, hôm nay mình đi chơi. gocchuyenaudio.com Leon đi lên trên mà trong lòng khổ sở. Cô ngã người lên giường nằm yên không nhúc nhích. Thật mệt mỏi, khi Uôn gõ cửa, cô mới giật mình lấy ba lô rồi nhét tạm vào vài đồ cần thiết và hai bộ quần áo cùng một chiếc váy xanh chữ A. Cô đeo ba lô lên người rồi bước ra ngoài. Uôn đứng sẵn ngoài cửa. Mỉm cười nhìn cô, chị không thay đồ sao? Uôn hỏi, ừ nhỉ, Leon ngẫm nghĩ, cô lại quên mất, nói với mọi người đợi chị chút, chấm, vậy em xuống nhà đợi nhé. Nói xong thằng nhóc đã mang theo ba lô của cô xuống dưới rồi. Cô đi vào trong lấy ra bộ váy dài màu xanh nước biển nhạt kiểu chữ A, càng phần dưới càng nhạt thành màu trắng cùng với vải ren rất đẹp. Chiếc váy dài quá dầu gối của cô. Trông vẫn đẹp nhưng lại không quá nữ tính. Cô xuống nhà thì thấy mọi người đang uống nước dâu ép hôm nọ cô làm để trong ngăn mắt tủ lạnh. Ngon chứ ạ, vừa ngồi xuống chỗ trống cạnh Huyên. Cô vừa hỏi, con làm sao? Bà Guahat xin hỏi. Vâng, Leon à, em thật quá đẳng cấp. Huyên chen chân vào nói. Ha ha, em mà lại, cô cười khúc khích. À, Huyên uống hai hớp hết sạch. Lại lầm bầm, bao giờ nới đi đây trời? Bây giờ đi luôn chứ ạ? Huyên hỏi. Được rồi, à mà Yeon à, mẹ, ta có việc bận rồi. Con đi với hai đứa nhé. Bà lo lắng nói. À, vâng, Yeon chỉ ngân dài một tiếng rồi nhẹ đáp lại nhưng lại thoáng qua một chút lạnh lùng đầy ý vị. Vậy ta đi trước, mấy đứa chơi vui vẻ nhé. Bà cười hiền hậu rồi đi ngay. Trước cửa nhà cô từ bao giờ đã xuất hiện một chiếc Rolls Royce đen chờ sẵn. Chào bác, mẹ ạ, Uôn với Huyên cùng chào. Chị à, mình đi chơi đi anh. Luôn nhé, Leon quay sang Huyên cười thật tươi rồi kéo tay cậu đi ra ngoài ngay tức khắc. Anh Huyên lái xe của Uôn nhà Uôn. Vâng, thằng nhóc đáp lại ỉu xìu như cơm muội. Chị thật là, phân biệt đối xử quá thể. Nghe thế, Leon khoát tay lên vai thằng nhóc. Kéo nó đi luôn, hành lý đã được Uôn cho vào cốp xe từ nãy rồi. Cả ba vào xe với vị trí như sau. Huyên lái xe, Leon ngồi bên cạnh còn Uôn ở đằng sau vừa nằn vừa chơi game. Chuyến đi chơi lần này sẽ thú vị lắm đây. Ba người la cả đến tận chiều mới đến Seoul. Xong lại vứt đồ vào khách sạn nhà Uôn rồi ra biển chơi. Khu biển này cũng thuộc một khu nghỉ dưỡng của nhà Huyên nhưng Leon không biết và cũng không muốn biết. Leon xuống xe đầu tiên khi mới đến biển, cô thả mái tóc hồng nhạt dài đến ngang vai ra đón gió. Gió biển mát mà cũng thấm đầy vị biển. Biển là nơi xóa sạch chỗ nhơ trong tâm hồn con người. Làm sạch đi những suy nghĩ tối tăm đầy u uất, Huyên tựa người vào con xe trắng. Nhìn bóng dáng Huyên đang đi về phía chị Leon của nó. Mái tóc nâu của Huyên bay lộn xộn cả lên nhưng không hề làm mất đi vẻ lãng tử vốn có. Leon vẫy tay gọi Huyên và cả Uôn tới. Huê, hai người ra đây đi. Vỏ sò đẹp lắm này. Leon gọi to, Uôn với Huyên cùng mỉm cười. Nhanh chân chạy lại phía cô. Sóng vỗ, đập vào bàn chân bạch ngọc của Leon như làm dịu mát tâm hồn. Uôn chạy lại khẽ vỗ vào vai cô, rồi lại chạy xa hơn cô một xíu. Đúng lúc bất ngờ, Uôn hất nước biển vào người Yeon. Không ngờ cô biết thừa chiêu trò của thằng nhóc, né sang bên phải một cái. Nước liền đáp vào bộ quần áo đắt tiền của Huyên vẫn làm hộ vệ phía sau của Yeon. Cậu tức ơi là tức, tự dưng lại bị hất nước vào người. Cái thằng này, Huyên cay cú, a ha ha, em xin lỗi anh hai đại nhân. Huân làm mặt tiểu nhân tự cầu xin tha thứ. Hai người này đúng là. Leon lắc đầu. Ai ngờ hai người nào đó tai quá thính. Hỏi lại ngay tức khắc. Hai người này sao? Cả hai đồng thanh. Quá trẻ con. Leon phũ phàng nói ra ba tư thế mà lại khiến hai thằng con trai mặt mày đen như đít nồi. Toàn người thông minh, đẹp trai sáng sủa thế này lại bị coi là quá trẻ con có tức không chứ? Mỗi tội, tức thì cũng làm gì được. Leon đối với một người là chị yêu đại nhân, với một người lại là đối tượng hứa hẹn làm bạn gái. Này, đúng là tức mà không bùng phát được, rất khổ sở, chơi đùa xong xuôi thì cả ba lại đi ăn bữa tối và đi dạo biển đêm tán chuyện. rồi đến khuya thì về phòng ngủ. Ngày mai, có lẽ hứa hẹn nhiều bất ngờ đáng nhớ. Chép ra siêu muộn, mong MN thứ lỗi, y càng ngày càng lười, nhưng vẫn sẽ ra đúng như đã hẹn. Chỉ là giờ giấc hơi muộn xíu ạ, lớp ô, cách chương.